Hot girl đẹp trai, chương 47, đám cưới kết, góc truyện audio.com. Xin mời cô dâu bước ra. Nhạc đám cưới bắt đầu nổi lên từ sau cánh cửa được kết bằng hoa vô cùng tinh tế. Những cô dâu ngày hôm nay bước ra trên tay cầm bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Trên nền váy trắng tinh khiết tay kia được người ba của mình nắm lấy. Dắt lên lễ đường, nó, Linda, Ellie và Jen kết hôn trong cùng một ngày, cùng một khoảng khắc. Hè không cùng chú rể đâu đó, và đối tượng kết hôn đương nhiên không ai khác tụi hắn. Phía trước lễ đường kia, những chú rể mặc Âu phục trắng đứng đó đẹp như những hoàng tử đang cười rất tươi làm không biết bao nhiêu vị khách. Nữ ngất lên ngất xuống từ lúc tham dự lễ cưới. Còn những người khác thì vẫn ngẩn ngơ trước đám cưới này, đây là đám cưới đồ sộ nhất họ từng tham gia. Cô dâu chú rể toàn trai tài gái sắc đẹp đôi thì khỏi phải nói. Chưa, kể đến số hoa trang trí lên đến mấy chục nghìn phủ khắp lễ cưới từ trên xuống dưới, xe hoa thì hẳn một hàng dài toàn siêu xe tối tân nhất. Khách đến dự lên đến 5.000 người, bảo vệ canh gác cũng toàn người có tiếng, khách cũng có biết bao người nổi tiếng ở các ngành. Đám cưới tốn nhiều giấy mực nhất trong lịch sử truyền thông. Nó vô cùng run, vẻ mặt lạnh lùng mỗi ngày bây giờ đã đi đằng nào. Thay vào đó là vẻ dịu dàng, hiền thục trong chiếc váy cưới trắng tinh. Người trong bang cũng được mời đến, nhưng được ở chỗ riêng để không gây ảnh hưởng đến những vị khách quan trọng. Đến lễ đường, từng người ba trao tay người con gái yêu quý của họ. Cho từng chàng trai sau này sẽ thay họ bảo vệ con gái yêu quý. Cả 8 người đều mỉm cười hạnh phúc nắm chặt tay đối phương. Hoàng Diệp Băng, nó, Nguyễn Thảo Anh, Linda, Trần Bảo Ngọc, Ellie, Đinh Mỹ Lệ, Jen, các con có đồng ý lấy những chàng trai này làm chồng, hứa cả đời sẽ chung thủy, sống chết có nhau, lúc hạnh phúc. Cũng như lúc gian nan, lúc đau ốm, cũng như lúc mạnh khỏe để trân trọng và yêu thương nhau suốt đời không? Vị linh mục nói, cả hội trường im lặng rồi từng lời nói nhỏ nhẹ vang lên. Con đồng ý, cả 4 người tụi nó đồng loạt nói trong lời có chứa sự hạnh phúc. Lâm Phong Hoàng, hắn, Hoàng Gia Huy, Kin, Hoàng Gia Minh, Jun, Lưu Gia Khánh, Côn, các con có đồng ý lấy những cô gái này làm vợ, hứa cả đời sẽ chung thủy, sống chết có nhau, lúc hạnh phúc cũng như lúc gian nan, lúc đau ốm cũng như lúc mạnh khỏe để trân trọng và yêu thương nhau suốt đời không? Vị lĩnh mục quay sang tụi hắn hỏi. Con đồng ý, hắn, Kim, Jin, Côn thẳng thắn nói đầy quyết tâm. Vậy ta tuyên bố từ bây giờ các con trở thành vợ chồng. Linh mục nói trong tiếng vỗ tay của mọi người, và sau đó là màn đeo nhẫn, ngón áp út của từng người được đối phương người mà mình yêu đeo vào chiếc nhẫn vật đính ước suốt đời bên nhau. Cùng với đó là ánh mắt nụ cười hạnh phúc. Bây giờ còn có thể hôn cô dâu. Lời vừa dứt, tụi hắn đã ôm lấy cô dâu của mình trao tặng một nụ hôn tuyệt đẹp, cả hội trường ồ lên rồi phá cười. Một đám cưới trong mơ đầy hạnh phúc đã đến với mọi người. Vỗ tay thôi mọi người, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đâu, sao không đi cùng mọi người? Nó lên tiếng hỏi, đi đâu nhỉ, hay chúng ta đi du lịch thế giới? Hắn đang ôm nó cũng lên tiếng nói, được đấy, mà hôm trước lại có một bang muốn khiêu chiến với chúng ta đó. Nó ngước lên nhìn hắn nói, kệ đi, đây là thời gian của chúng ta mà. Hắn nói rồi đổ xuống một nụ hôn ngọt ngào, ngọt quá đi thôi, góc truyện audio.com. Còn tụi kia cũng tách ra đi chơi hết rồi, thông gia của các gia đình cũng tụ tập đi du lịch với nhau. Sao ai cũng đi chơi hết trơn vậy, ai ở nhà trông nhà đây? Bây giờ ai cũng đã thỏa mãn cuộc sống hạnh phúc của mình. En, cách chương.